Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, bị Bạch Ngôn kéo ra ô tô, Diệp Thương Vũ thử thăm dò Oai Hạ Cổ, phát hiện cổ không có biến trường, mới dãy giụa bò dậy, cùng Bạch Ngôn cùng chiều phương xa chạy tới, bởi vì ở trong xe tiêu hao đại lượng huyết, cho nên Diệp Thương Vũ sắc mặt tái nhợt. Liền chạy động tốc độ cũng không thế nào mau. Bất quá nàng nhìn về phía Bạch Ngôn. Bạch Ngôn cũng không có so nàng hảo đến nơi nào. Bạch Ngôn làn da vốn dĩ liền tái nhợt không khỏe mạnh. Hiện tại một mất đi huyết sắc, sắc mặt của hắn gần như trắng bệch, làm người không khỏi liên tưởng đến từ formalin vứt ra tới tử thi. Nàng bị nhốt ở trong xe chạy thoát không được, có thể cứu nàng ra tới. Bạch Ngôn hiển nhiên trả giá không ít đại giới, người chơi lâu năm đều biết, tuy rằng áp thích người chơi hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mỗi khi người chơi bị quỷ giết chết, người chơi khác sẽ có một đoạn thời gian an toàn kỳ chạy trốn. Địa ngục khó khăn, an toàn kỳ gần như với vô, nhưng vài giây thời gian, cũng đủ Bạch Ngôn từ trong xe lấy được chìa khóa, thong dong rời đi, cho nên... Hắn hẳn là thật sự có rất nhiều đồ vật muốn biết. Mã Bất Đình đề mà bôn ba một đêm, hai người rốt cuộc tới rồi an toàn khách sạn hơi làm nghỉ ngơi. Chờ đến Thái Dương dâng lên, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ rời đi khách sạn, dọc theo trống trải đường phố chậm rãi chiều biển sâu nhà trẻ phương hướng đi đến. Hiện tại, bọn họ đã có hoàn chỉnh chìa khóa, chỉ cần mở ra địa ngục chi môn. Là có thể thành công thông quan trò chơi, trở lại an toàn hiện thực, ban ngày, lệ quỷ hành động sẽ đã chịu nhất định hạn chế. Hai người tinh thần thoáng tùng hoãn một ít, Diệp Thương Vũ cũng rốt cuộc có cơ hội nói ra nàng biết nói tình báo. Tới rồi tình trạng này, giấu giếm đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, áp đã bắt đầu trắng trợn táo bạo mà nhằm vào nàng. Nói hay không ra chân tướng. Đã đối nàng không có khác biệt, vì thế, ở ly nhà trẻ còn có một khoảng cách thời điểm, Diệp Thương Vũ mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn biết sao? Lại không hỏi, khả năng thật không có cơ hội, nhìn xa phía trước nhà trẻ. Bạch Ngôn dừng lại bước chân, đôi mắt đỏ một cái chớp mắt, đem nhà trẻ chạng huống thu hết đáy mắt, biển sâu nhà trẻ, bao phủ một tầng làm cho người ta sợ hãi huyết quang. Thậm chí so quỷ lâu còn muốn nồng đậm money càng khủng bố chính là nhà trẻ diện tích so quỷ lâu nơi tiểu khu muốn tiểu rất nhiều. Này hiển nhiên ý nghĩa, vườn trẻ đang ép chắc hoàn cảnh hạ, ngược lại cất chứa càng nhiều quỷ. Ở phía trước hai ngày, hai người đã đem quỷ năng lực tiêu hao không sai biệt lắm money bọn họ chảy ra số lượng kinh người. Huyết, hiện tại mạch máu trống không? Mất đi máu mạch máu cơ hồ đều phải dính ở bên nhau. Đã không có vài giọt máu nhưng cung bọn họ tiếp tục sử dụng năng lực. Người thường nếu chảy ra nhiều như vậy huyết, khẳng định không bao lâu liền sẽ tử vong, là biến dị thân thể chống đỡ bọn họ sống đến bây giờ. Không có máu nhưng cung tiêu sai. Bởi vậy Bạch Ngôn cũng biết, lần này đi vào, khả năng liền rốt cuộc ra không được. Bạch Ngôn xác thật có không ít đồ vật muốn biết, cho nên hắn không chút do dự hỏi, ta là ở rạng sáng cuối cùng một giây tiến vào trò chơi. Vì cái gì còn có thể xứng đôi đến ngươi? Bởi vì cùng trạm kiểm soát chỉ còn chúng ta hai cái người chơi. Những người khác đều đã chết, Diệp Thương Vũ ỉ ở trên tường đá. Có vẻ có chút mỏi mệt, ta là ở không điểm chỉnh xứng đôi, ta đợi suốt một ngày. Thẳng đến buổi tối cuối cùng một giây mới thành công tiến vào trò chơi, địa ngục khó khăn xứng. Đôi cơ chế cùng phía trước bất đồng, chỉ có cùng trạm kiểm soát người chơi mới có thể xứng đôi đến cùng nhau. Ta xứng đôi một ngày mới tiến vào trò chơi, đủ để thuyết minh sống đến đệ thập quan người chơi chỉ còn chúng ta hai người, Bạch Ngôn hiểu rõ. Giây lát tung ra cái thứ hai vấn đề, tối hôm qua ngươi động tác so với ta mau. Vì cái gì ta thuận lợi chạy ra đi, ngươi lại không có, tuy rằng ngươi là tài xế, là đâm chết những cái đó lệ quỷ người, nhưng những cái đó quỷ hoàn toàn làm lơ ta, chuyên môn nhằm vào ngươi một người, này thực không thích hợp, bởi vì thượng cục ta giết rất nhiều người, Diệp Thương Vũ biểu tình. Hoảng hốt một cái chớp mắt, một lát liền khôi phục bình thường, áp cho phép quỷ giết người, nhưng không cho phép người giết người. Thượng cục ta đem trừ ta bên ngoài người chơi toàn bộ đào thải bị loại trừ. Cho nên áp muốn giết chết ta. Đây là ta bị nhằm vào nguyên nhân, nhắc tới thượng cục. Diệp Thương Vũ tâm tình thập phần phức tạp. Phía trước nàng không có dư thừa thời gian thương cảm. Hiện tại có nhàn rỗi. Nàng không cấm nhớ tới thượng cục trò chơi điểm điểm tích tích. Thứ 9 quan là nàng ở trong trò chơi vượt qua thời gian dài nhất trạm kiểm soát. Nàng cùng người chơi khác ở trong trò chơi ước chừng ngây người nửa năm mani kia cục trò chơi. Trò chơi an bài bọn họ ở một cái tường hòa thuần phát trong thôn làm lão sư. Kia tòa thôn điều kiện gian khổ, nhưng trong thôn người có trọng tri thức, cho nên đối bọn họ này đó giả trang lão sư người thập phần tôn trọng. Trong thôn duy nhất tiệm cơm lão bản nương, mỗi lần ở bọn họ thăm tiệm cơm thời điểm, đều sẽ trộm ở bọn họ chén đế tàng một cái trứng trắng bao. Này đối với một chén mì chỉ cần một khối tiền tiệm cơm tới nói. Cơ hồ là thâm hụt tiền sinh ý. Nhưng mà, ở rét lạnh mùa đông có thể ăn một chén nóng hầm hập mì sợi. Uống sạch nóng hầm hập nước lèo, là một kiện cực kỳ thoải mái sự. Bởi vậy tuy rằng các người chơi ngượng ngùng chiếm lão bản nương tiện nghi. Nhưng vẫn là thường xuyên thăm nàng tiệm cơm mani bọn họ thương lượng rời đi trước nhiều cấp lão. Bản nương chưa chút tiền, chỉ là cuối cùng, bọn họ rốt cuộc không có cơ hội này. Không riêng gì trong trò chơi nguyên trụ dân, gần nửa năm thời gian, các người chơi cũng ở chung không tồi. Nàng còn nhớ rõ, phi thường có thể ăn, không ăn khác đồ ăn, màn thầu mới ra nồi. Là có thể đem nhà ăn sư phó trưng màn thầu ăn luôn một nửa cô nương. Ở trong trò chơi còn lo lắng thi đại học, thường xuyên thức đêm làm bài thi cao trung sinh, hướng nàng hỏi qua vài đạo toán học đề, còn có yêu thích nửa đêm xem ánh trăng một đôi tình lữ. Cùng với mấy cái màu da bất đồng người nước ngoài, tuy rằng tính nết khác nhau, có cái hoàng tóc người nước ngoài không có việc gì thích mời nàng nửa đêm xem ánh trăng. Nhưng đại để đều là không tồi người, này đó điểm điểm tích tích chi tiết, làm nàng không cấm cảm thấy ấm áp, nhưng mà cuối cùng trừ bỏ nàng, những người này tất cả đều chết ở cái kia trong thôn. Kia gian phòng học, ngay cả toàn bộ thôn, cuối cùng cũng trở thành một mảnh quỷ vực, bao gồm nấu mì lão bản nương, cũng chết ở nàng quen thuộc nhất nấu mì trong nồi, trả lời Bạch Ngôn vấn đề cũng không cố sức. Mấy vấn đề này đáp án ở nàng trong lòng nghẹn thật lâu. Nàng phía trước vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, nhưng cũng đối chúng nó thuộc với tâm mani cho nên, Diệp Thương Vũ một bên trả lời vấn đề, một bên xuất thần mà nhớ lại thượng một ván trong trò chơi người. Nàng trái tim ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng vẫn là tận lực mỉm cười, nhất biến biến mà hồi ức những cái đó làm nàng cảm thấy ấm áp ký ức. Cứ việc nàng minh bạch, chúng nó càng ấm áp, liền ý nghĩa nàng hành động cỡ nào vô sỉ, tràn ngập xấu xí cùng tàn nhẫn. Diệp Thương Vũ lại một lần nhớ tới cái kia huyết tinh phòng học. Lại bắt đầu nhớ lại mở đầu, bọn họ mới vừa vào thôn tử đã chịu chân thành hoan nghênh. Cuối cùng, Bạch Ngôn vấn đề đánh gãy nàng hồi ức, đối mặt vấn đề này, nàng phục hồi tinh thần lại. Không cần nghĩ ngợi mà nói ra nàng từng ở trong lòng phác họa quá vô số lần đáp án. Thông quan trò chơi sẽ như thế nào? Bất luận kẻ nào thông quan trò chơi, cuối cùng đều sẽ biến thành lệ quỷ. Chúng ta thân thể ngay từ đầu đã bị động tay động chân. Mặc kệ là bình thường người chơi, vẫn là đã thức tỉnh rồi người chơi, tới rồi cuối cùng một quan, đều sẽ bị mạnh mẽ ủ chín. Áp sẽ làm người chơi chơi đến linh hồn biến dị mới thôi. Khi nào người chơi thành có thể truyền bá ô nhiễm nguyên cơ thể mẹ, liền có thể thông quan trò chơi. Từ đệ thập nhị quan trở lại hiện thực, cái này đáp án cùng Bạch Môn tưởng cực kỳ gần. Làm hắn cảm thấy mỹ mãn, toàn bộ thế giới đều trở nên cùng trò chơi thế giới giống nhau như đúc. Ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn. Có loại tử trạch biết được thế giới giả tưởng là thật sự. người chàng giấy người lão bà sẽ chạy đến thế giới thật cùng ngươi cộng độ cả đời vui sướng. Bất quá, ngay sau đó thổi quét mà đến chính là hỗn loạn thất bại đần độn vô vị. Hắn thậm chí có loại muốn nôn mửa dục vọng. Ngoặc kép, Bạch Ngôn che miệng lại không nói lời nào. Diệp Thương Vũ dựa vào tường ỉ trong chốc lát, đột nhiên nói, có thể cho ta mượn bật lửa dùng một chút sao? Ta tưởng trừ điếu thuốc, Bạch Ngôn từ trong túi lấy ra bật lửa. Chiều nàng ném qua đi, Diệp Thương Vũ có điểm kinh ngạc, cảm giác hôm nay Bạch Ngôn ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Nàng tiếp nhận bật lửa, bật lửa nữ sĩ thuốc lá, sương khói lượn lờ chung nàng may tràn đầy ủ rũ, thậm chí có điểm tiều tụy đáng thương. Diệp Thương Vũ lẳng lặng mà trừ xong một chi yên, lại từ hộp thuốc lấy ra một cây. Tiếp tục điểm thượng, có thể là vì hồi báo Bạch Ngôn mượn bật lửa ân tình. Diệp Thương Vũ thuận miệng nói, muốn tới một cây sao? Trước kia ta cũng không thích hút thuốc, cảm thấy quá sặc người, nhưng có chút không nghĩ đi tự hỏi sự, ở hút thuốc thời điểm ngược lại có thể tự hỏi đi xuống. Dù sao cũng sống không được bao lâu, thượng không nghiện không sao cả, Bạch Ngôn không có trả lời. Yên hương vị không phải một sớm một chiều là có thể thói quen. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn từ buồn nôn trung hoãn quá mức tới, mới buông tay, thình lình nói, thức đêm, áp lực đại, ngươi vẫn là viết số hiệu, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có đầu chọc bệnh trạng. Diệp Thương Vũ theo bản năng móc di động ra, nương di động phản quang chiếu chiếu cái trán, nhìn đến nàng mép tóc còn thực an toàn. So giống nhau võng nghiện thiếu nữ còn muốn kiên, rất, nàng thu hồi di động, thầm nghĩ Bạch Ngôn quả nhiên là ở nói hưu nói vượn. Trừ xong hai điếu thuốc, xem thái dương vừa vặn ở vào nhất chói mắt trạng thái. Hai người trong lòng biết đây là tốt nhất vào bàn cơ hội. Liền không hề kéo dài, điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị tiến vào biển sâu nhà trẻ, bước vào đại môn phía trước. Bạch Ngôn đột nhiên nói, ta đại khái biết ngươi muốn làm cái gì, muốn hay không tính ta một cái, ngươi tưởng hỗ trợ sao, vì cái gì, ngươi tựa hồ không phải loại người này, Diệp Thương Vũ hỏi. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, đại khái là bị xuyến cảm giác cực khó chịu đi, Bạch Ngôn tùy tiện xả một cái lý do. Nhìn bài một điệu trò chơi thế giới đã nhìn chán, lại thêm một cái cùng loại thế giới cũng không thú vị. Nghĩ đến áp phía sau màn độc thủ thành công như vậy nhiều lần, khó tránh khỏi cũng muốn cho nó nếm một lần thất bại tư vị, Diệp Thương Vũ gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, cũng không biết tin vẫn là không tin, hai người không nói chuyện nữa. Sóng vai vào biển sâu nhà trẻ, họa đầy làm người cảm giác sâu sắc không khỏe bích họa. Biển sâu nhà trẻ lấy hải dương là chủ đề. Cho nên trên vách tường vẽ đầy rậm rạp sinh vật biển. Này đó nguyên bản đáng yêu sinh vật biển chồng chất ở bên nhau. Làm bất luận cái gì một cái có hội chứng sợ mật độ cao người có thể ra đầu tê dại. Ra ngoài hai người dự kiến, tuy rằng nhà trẻ chung tràn ngập các loại quỷ dị chỗ. Cơ hồ mỗi đi một bước, bọn họ cảm thấy không khỏe liền càng nhiều một phân. Chính là, dọc theo đường đi thế nhưng không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ không có đã chịu lệ quỷ công kích, liền thành công đi tới cá thờn bơn ban trước cửa. Cá thờn bơn ban trên vách tường, cũng vẽ đầy rậm rạp cá. Một cái cá thờn bơn dựa gần một khác điều. Mỗi một cái cá đều bị bao trùm chỉ lộ ra đôi mắt. Cảnh này khiến toàn bộ trên vách tường tràn ngập chồng chất ở bên nhau cá mắt. Trong phòng học tràn ngập cá chết lặn trong mắt, giống như có vô số con mắt đang ở giám thị trong phòng học người. Làm người trốn không thể trốn, trong phòng học quỷ dị bích họa, vô hình giữa cho người ta gây rất lớn trong lòng áp lực. Cũng có khả năng, mỗi một cái cá đại biểu một con quỷ, nếu không nhà trẻ sẽ không hồng biến thành màu đen. Hai người đều là kinh nghiệm phong phú người chơi. Nhưng vẫn là bị rậm rạp bích họa làm cho đứng ngồi không yên. Có loại tưởng cướp đường mà chạy xúc động, bọn họ cực lực bỏ qua rớt lại cảm giác này. Chăm chú nhìn này bày biện ở phòng học trung gian họa. Phòng học trung ương, chỉ thả một bức họa tác, thập phần bắt mắt, giấy vẽ thượng, có người dùng giản nét bút đồ một đạo đơn sơ môn. Môn bị khóa chặt chẽ, tựa hồ đang ở chờ đợi có người mở ra. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Thương Vũ móc ra chìa khóa, chiều họa tác trung giấy môn duỗi đi, ở chìa khóa chạm đến giấy môn một khắc, chìa khóa bị chậm rãi cắm vào giấy vẽ trung. Họa tác trung xuất hiện một phen cùng đại môn cùng khoản giản nét bút chìa khóa. Đường chìa khóa hoàn toàn tiến vào họa trung thời điểm, đại môn chợt mở ra, tràn ngập vách tường cá thờn bơn đột nhiên bơi lội lên. Chúng nó lấy tốc độ kinh người du nhập môn trung, biến mất ở phía sau cửa hắc ám chỗ. Thực mau, nhà trẻ cá đều du vào họa tác giữa. Từ phía vách tường tức khắc trở nên trống rỗng, lộ ra bạch thảm thảm bản sắc, có vẻ thập phần rách nát cùng đơn sơ. Đại môn mở ra một cái chớp mắt, Diệp Thương Vũ đầu ngón tay liền điểm trở về. Bạch Ngôn không nàng như vậy cấp, bất quá hắn nhìn về phía đỉnh đầu, có một cái cá treo ở bọn họ trên đỉnh đầu. Thẳng tắp hướng về phía Diệp Thương Vũ biến mất phương hướng. Diệp Thương Vũ sau khi biến mất, nó rớt quá mức tới, quay đầu nhắm ngay Bạch Ngôn. Bạch Ngôn lập tức cũng điểm trở về, cùng Diệp Thương Vũ giống nhau nháy mắt biến mất ở nhà trẻ. Bạch Ngôn đi rồi, cá thờn bơn ở hai người biến mất vị trí bơi một vòng. Cũng thực mau du nhập giấy môn, biến mất ở nhà trẻ. Đồng thời, toàn bộ thành thị lệ quỷ trở thành hư không. Chúng nó sôi nổi biến mất ở trên đường phố, cửa hàng, nơi ở, gối đầu, thậm chí giường phía dưới. Cùng lúc đó, ngoài thành trò chơi thế giới, đột nhiên nhiều rất nhiều phiến môn, thành thị này địa hình đặc thù, hơn nữa chỉ có tại đây tòa thành thị ngầm mới có. Cực kỳ hy hữu khoáng sản, hai người cấu thành một loại kỳ dị từ trường, làm trong thành thị lệ quỷ bị nhốt ở trong thành, không thể đi ra ngoài, chính là có môn, chúng nó rốt cuộc có thể đi ra ngoài, một tòa cư dân trong lâu. Một vị gia đình bà chủ đang ở bận việc việc nhà. Nàng quét tước eo đau bối đau thời điểm, nàng 4 tuổi nhi tử đột nhiên chỉ vào tivi nói. Mụ mụ, trong tivi có quỷ, chúng nó ở ăn tiểu hài tử. Nghe vậy, bà chủ kinh hãi, nàng vội vàng chạy tới bế lên nhi tử nói. Hôi hồi, đừng sợ, có mụ mụ ở đâu. Nàng nhẹ hống nhi tử, quay đầu nhìn về phía tivi. Kết quả TV ở diễn heo heo siêu nhân ăn kem ly hình ảnh. Căn bản không có nhi tử nói tình tiết, bà chủ nhẫn nại nhìn trong chốc lát, cảm thấy phim hoạt hình không gì vấn đề. Hơn nữa, vừa rồi nhi tử lừa nàng rất nhiều lần, liền cảm thấy nhi tử lại ở gạt người. Không cấm có chút cả giận nói. Hôi hồi, mụ mụ nói cho ngươi thật nhiều lần. Không chuẩn gạt người, ngươi lại gạt người mụ mụ liền không thích ngươi. Nhớ kỹ không có, không, mụ mụ ta không gạt người. Hôi hồi khóc nháo kháng nghị, thật vất vả chờ này tiểu tổ tông an tĩnh lại. Bà chủ tiếp tục làm nhi tử xem phim hoạt hình, chính mình đi một cái khác phòng quét thước vệ sinh. Đường bà chủ rời đi sau, hôi hồi ngơ ngác mà nhìn tivi. Hắn nhìn phim hoạt hình heo chư nhân lộ ra cười dữ tợn. Nó hướng tivi góc đi rồi vài bước. Lộ ra một phiến dấu ở phía sau môn, nó mở ra môn, trong môn mặt tràn đầy đáng sợ quái vật, hôi hồi bụ bẫm trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nhưng mà lần này, không chờ hắn kêu mụ mụ, tivi hình ảnh chợt một phiến, trên màn hình chỉ còn lại có một phiến mở ra đại môn. Một con lệ quỷ từ trong màn hình đi ra, nó đem tiểu hài tử xé thành hai nửa, đem thi thể hướng tivi một tác, sau đó nó dường như không có việc gì mà ngồi ở tiểu hài tử xem tivi trên sofa. Dùng cùng tiểu hài tử giống nhau như đúc thanh âm nói. Mụ mụ, ta mệt nhọc, bà chủ buông đỉnh đầu công tác, ôm, hồi hồi tới rồi trên giường. Bà chủ kiên nhẫn hống hài tử đi vào giấc ngủ. Hôm nay hài tử phá lệ hảo hống. Nàng không phí nhiều ít lực, hồi hồi, liền nhắm mắt lại. Truyền đến đều đều tiếng hít thở. Làm một ngày việc nhà cũng có chút mệt mỏi, bà chủ nằm ở hài tử bên người, cũng nhắm mắt lại trở mình, ở bà chủ nhắm mắt thời điểm, Nàng sau lưng hài tử mở bừng mắt, nó bò lên, đứng ở bà chủ phía sau. Một cái đàn thuê nhà, một cái đi làm tộc trở lại phòng. Mỏi mệt bên trong nàng trực tiếp nằm ở trên giường, không có phát hiện chính mình khăn trải giường thượng nhiều một phiến môn. Trường học, một người thể dục sinh huấn luyện xong, phát hiện thiết bị thất trong một góc đột nhiên nhiều một phiến môn. Hắn tò mò mở ra môn, phát hiện trong môn là một gian giống nhau bố trí thiết bị thất. Chẳng qua, trong môn thiết bị trong phòng, bóng rổ sọt trăng tất cả đều là đầu người. Hết chương.